Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Megan Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Sớm đã định trước. Dương Thần chưa từng nghĩ rằng cuộc sống của mình giống như một giấc mơ như vậy. Cho dù ở trong hoàn cảnh tàn khốc đến thế nào, hắn cũng chưa bao giờ từ bỏ khát vọng sống. Nhưng lúc này, trong mắt của Dương Thần tỏa ra tử khí nhàn nhạt. Cả tinh thần và thể xác đều đã mệt mỏi, cảm thấy giống như một sự sụp đổ, thất bại lớn. Hư ảo, giả tạo, dối trá, cuộc sống của mình khi nhìn thấy hình dáng của cô gái đó liền mất đi phương hướng và ý nghĩa. Dương Thần buông Athena ra, lảo đảo lùi lại hai bước, ngơ ngác đứng nhìn, không nói gì. Cách đó không xa, Aphrodite đang khóc nhưng vẫn hướng về phía Artemis hỏi. Hades hình như đã sớm biết chuyện này. Artemis gật đầu. Đúng thế, nghe bọn họ nói chuyện, Athena hình như cũng đã biết Hades đã sớm biết được những điều này. Uổng công chúng ta vẫn cố gắng lừa gạt Hades. Hera, Hermes, có phải các người đã nói cho hắn biết không? Poseidon mắt sáng như ánh đuốc nhìn về phía hai vị chủ thần. Hermes cười ha ha, giơ hai tay ra. Đúng vậy, chính là ta. Đã từ rất lâu rồi, nhưng lúc đó ta cũng không biết được là hắn có tin lời của ta hay không. Tại sao người phải làm như vậy? Aphrodite oán giận nói. Hermes cười tà nói. Chuyện này còn cần phải hỏi nữa sao? Cho dù Hades đã biết, nhưng hắn vẫn làm theo sự sắp xếp của Athena đấy thôi. Bởi vì hắn căn bản không muốn tin ta. Hắn lại càng không muốn tin rằng vợ hắn lại một mực đùa giỡn hắn. Đổi lại, nếu như hắn đã biết hết mọi chuyện, sau đó buông thả Athena, thì kế hoạch của Athena đã thất bại rồi. Các người không cảm thấy chuyện này rất thú vị sao? Khiến cho hắn thấp thỏm, vẫn ôm hy vọng. Đến cuối cùng thì hy vọng này cũng tan vỡ thành bọt biển. Hermes, chuyện này ngươi thực sự hơi quá đáng rồi đấy. Apollo cau mày nói. Ta quá đáng. Hermes cười nhạo nói. Ta chỉ làm cho màn kịch này tăng thêm phần kịch tính thôi. Làm cho nội tâm của diễn viên hoạt động tốt hơn một chút. Còn các người thì toàn giả nhân giả nghĩa. Nếu các người có thật suy nghĩ cho Hades, vì sao lại phải giấu giếm những chuyện này? So với các người thì ta không hề quá đáng chút nào. Hermes vừa nói ra những lời này, các chư thần chỉ im lặng không nói gì. Quả thật đây chính là một kế hoạch đã định trước từ lâu, trừ phi Dương Thần chưa hề có cảm tình thật với Lâm Nhược Khê. Nói cách khác, hắn đã mặc kệ quan hệ giữa Lâm Nhược Khê và Athena là như thế nào để tiến tới bước đường ngày hôm nay. Mỗi một bước của Athena đều hướng đến mục đích của ngày hôm nay. Làm cho một người có khả năng thay đổi đại kế, phục hưng thần tộc, mất đi khả năng đối đầu với thần tộc. Đương nhiên nếu người khác biết chuyện này, nhất định sẽ nghĩ việc làm của Athena là không cần thiết. Thậm chí chỉ cần với thực lực của chủ thần khác, muốn giết dân thần cũng là chuyện dễ dàng. Thế nhưng chủ thần lại không cho là như vậy. Athena làm tất cả những chuyện này đều có nguyên nhân. Bởi vì cô ta biết rõ rất nhiều thứ so với người khác. Đại dự ngôn thuật của cô ta khẳng định vẫn còn có một chút tin tức, mới khiến cho cô ta viết nên kịch bản này, khiến Dương Thần đi tới bước đường này. Chư thần luôn luôn tin tưởng Athena, mà chỉ ít đến ngày hôm nay Athena cũng không phụ sự kỳ vọng của bọn họ. Dương Thần đã mất hết ý chí chiến đấu. Thời điểm thần tộc phục hưng đã sắp tới. Dương Thần chăm chú nhìn Athena hồi lâu, tinh thần ngơ ngác, giống như mất hồn, không nói được câu nào. Trước khi rời khỏi đây, ta muốn hỏi ngươi một việc. Dương Thần tái nhợt, mệt mỏi nói. Athena dường như đã sớm đoán được Dương Thần sẽ hỏi điều gì. Nhẹ nhàng duỗi tay ra, một chiếc vương miện màu sắc u ám, giống như được làm bằng thủy tinh, tỏa ra một chút tử khí, hiện lên trong lòng bàn tay. Ngươi muốn hỏi, vì sao ta có thể giấu kín mình, không để lộ kẽ hở nào sao? Đây là đáp án. Hades đời trước đã đáp ứng yêu cầu của ta, phục tùng kế hoạch của ta, đưa mũ tàng hình của y cho ta. Sau đó theo yêu cầu của ta, cho người đạt được thần cách của y. Thần khí này có thể ẩn nấp mọi thứ, trừ khi ta tự nguyện, không thì không ai có thể phát hiện được sự tồn tại của ta. Kể cả ngươi cũng không thể nhìn thấy hình dáng của ta. Athena nói. Chư thần nhìn thấy mũ tàng hình có chút thổn thức. Để thần tộc được phục hưng, sự hy sinh của Hades tiền nhiệm là cực kỳ lớn. Đương nhiên bản thân Hades cũng không bài xích kế hoạch này. Đối với sinh mệnh y cũng có phần chán ghét. Tất cả những điều này Athena đều đã tiền đoán được. Dương thần cay đắng nhếch miệng. Thảo nào, trước đây bất kể là người cướp đi thần cách trong ly thánh, thần cách trong tử thần chi kiếm, ta đều không thể phát hiện ra cạm bẫy. Thực sự là một món thần khí rất lợi hại. Cứ như vậy cười khổ, không để ý ánh mắt mọi người quanh mình, Dương thần chậm rãi quay lưng rời đi. Hình dáng hắn có vẻ vô cùng cô đơn, giống như bị gió tuyết thổi tan. Athena nhìn thấy hết thảy, chân mày nhíu một cái cũng không nói gì. Ngược lại Aphrodite chờ có chút không kiềm chế được, tiến lên khuyên nhủ. Athena, Hades giờ thế này, người không lo lắng sao? Athena nhắm lại đôi mắt đẹp, nói. Hắn chỉ cần ở một mình yên lặng một chút, hắn sẽ không đối kháng với chúng ta nữa. Không phải vấn đề này, ta là nói người không quan tâm đến hắn sao? Aphrodite đau lòng nói. Quan tâm đến hắn? Athena mở hai tròng mắt, trong ánh mắt đã lại lần nữa khôi phục băng hàn. Ta 2000 năm qua làm tất cả cũng là vì thần tộc phục hưng, vì ngày hôm nay. Đây chính là ta, mà kệ hắn có tiếp nhận hay không, đây là tương lai không thể thay đổi. Ngươi... Aphrodite có muốn nói điều gì, nhưng lại bị tức tới nghẹn lời, trực tiếp vùng tay. Không thèm nói với người những lời vô ích nữa. Athena dường như cũng không muốn nói thêm cái gì, ánh mắt nhìn phía đại địa chi thụ chỗ thần cách đang lớn lên, hơi thất thần, ai cũng không biết cô đang suy nghĩ cái gì. Mà các tu sĩ hòa hạ nhìn thấy hết tất cả, thấy dường thần rời đi cũng vội vã rời khỏi hiện trường. Nhìn thấy những sự thật này đã khiến cho bọn họ chấn kinh không gì sánh được, cũng không dám ở lâu, tránh không đâm đầu chịu chết. Nhưng các tu sĩ huyễn cảnh cũng vô cùng đau đớn, không nghĩ tới đạo cao một thước mà cao một trượng. Dường thần là một tia hy vọng của loài người, nhưng đã sớm bị Athena nắm ở lòng bàn tay. Giết thê tử của chính mình, mẹ của con mình, sợ rằng trên đời này ai cũng không thể làm được. Số phận loài người coi như lại lần nữa bị rơi vào ngõ cụt. Ở trong một không gian thần bí mà cảnh sắc tuyệt đẹp, lúc này cũng có một đám người nhìn hết thảy mọi chuyện xảy ra. Mông Tiêu Dao bên ngoài sân đang nhìn một mặt kính trôi trên không trung lay động như nước. Nó như là một máy chiếu cực lớn, tất cả hình ảnh bầu trời Bắc Cực cùng giọng nói đều nhìn rõ ràng. Ở cạnh bàn đá đang ngồi là Jane. Lúc ấy Athena đích thực đúng là Lâm Nhược Khê, bỗng nhiên từ chỗ ngồi đứng lên. Lúc này nhìn thấy bóng dáng Dương Thần buồn bã rời đi, đã khóc không thành tiếng, che mặt rơi lệ. Jane hiểu rất rõ ràng đối với Dương Thần mà nói, tầm quan trọng của Lâm Nhược Khê trong trái tim lớn như thế nào. Trên thế giới này, bị người yêu nhất gây thương tích mới đúng là điều đau khổ nhất. Jane đồng cảm với Dương Thần, lòng như đao cắt, ánh mắt nhìn Athena cũng đã bắt đầu hiện lên hận ý. Một bên đã sớm biết nội tình thầy trò ba người Mông Tiêu Dao, Lý Tuyết Mai, Dương Nguyên Túc, và lại từ trước đến nay gặp biến không kinh sợ. Ngọc Tuyết Ngừng vẫn là có vẻ có chút bình tĩnh. Cái tên tiểu tử ngu xuẩn, thật đúng là gỗ mục có khắc. Mông Tiêu Dao có chút tiếc rẻ than thở. Ngọc Tuyết Ngừng hài hước liếc mắt nhìn y. Ngươi cho là ai cũng như ngươi, có thể đối với người mình yêu thương không chút khách khí. Ai cũng như ngươi, chém thiện niệm, chém ác niệm, chém tư niệm sao? Mông Tiêu Dao đối với lời chế nhạo này cũng không quá để ý, khẽ mỉm cười. Ta cũng sớm có đoán được, vượt qua tình huống như vậy không phải là chuyện dễ dàng. Trước đây ta ở bên trong Thông Thiên Tháp, nhìn cái các tiền nhân thượng cổ để lại mới có thể ngộ ra được. Mà thôi, ta tự mình đi một chuyến vậy, chỉ mong hắn chớ để mất đạo hạnh. Sư phụ, Dương Nguyên Túc lúc này chắp tay cung kính dò hỏi. Lần này hỏa thần kia đã làm hư hào trận nhãn của thần ma đại trận. Không bao lâu nữa, sợ rằng Zeus cùng lượng lớn yêu ma thái cổ sẽ quay lại nhân gian. Nếu dần thần chậm chạp không muốn động thủ với chủ thần, vậy chúng ta có nên ổn định thế cục trước, không để cho yêu ma thái cổ làm hại sinh linh. Mông Tiêu Dao sắc mặt không thay đổi nói. Nếu dần thần lần này không tỉnh ngộ, chỉ có thể nói nhân loại khó thoát kiếp nạn này. Quả thật là ý trời. Sớm một chút, trễ một chút, chết nhiều chết ít hay là chết hết cũng không khác biệt. Thế nhưng nếu các người muốn nhúng tay, tự đi là được. Yêu ma thái cổ cũng không phải là yêu thú mãnh thú, có thêm nhiều chút thực lực u minh quỷ sát không mạnh. Đối phó với người phàm còn có thể, đối với tu sĩ, đại thể không đáng nhắc tới. Dương Nguyên Túc cùng Lý Tuyết Mai hiển nhiên cũng là hơi sợ. Tuy rằng bọn họ biết ân sư từ trước đến nay không quá quan tâm mạng người, nhưng không nghĩ tới, không quan tâm đến mức này. Đương nhiên cũng không phải là nói Mông Tiêu Gia có ý gì, chỉ là ở trong thế giới của y, không có thiện ác, cũng không có chính tà. Chúng sinh đều có ý nghĩa tồn tại, nhiều lắm đối với nhân loại cũng có một sự ràng buộc, đối với tiền nhân thượng cổ chỉ có một sự sùng kính mà thôi. Ngọc Tuyết Ngừng cười hà hà nói, Mông Tiêu Dao, người đã dọa đám đồ đệ của ngươi rồi kìa. Bọn họ đi theo ngươi hơn 2000 năm, chung quy đối với ngươi không hiểu hết được. Lão già ngươi nói những chuyện đối với bọn họ là trái với luân thường như này, bọn họ sẽ không chịu nổi đâu. Mông Tiêu Dao khẽ cười một tiếng, cũng không muốn giải thích thêm. Thân ảnh nhoáng lên, biến mất trong ngày. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người rốt cuộc muốn nói cái gì? Chờ Mông Tiêu Dao rời đi, mặt kính trở trên không trung cũng liền đóng lại, như chưa hề xuất hiện trước đó. Jane trầm mặc một lúc, đột nhiên hướng vành mắt đang đỏ về phía Ngọc Tuyết Ngừng mà quỳ xuống. Ngọc Tuyết Ngừng híp híp mắt một cái, có chút vui vẻ hỏi, tiểu cô nương, cô định làm gì vậy? Tiền bối, tôi biết người có thể mang tôi ra khỏi đây, cầu xin người dẫn tôi đi ra ngoài. Jane cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, khó có thể che giấu hận ý vào lúc này. Ngón tay ngọc nhỏ và dài của Ngọc Tuyết Ngưng cuốn lấy một luồng tóc đen, nghiền ngẫm cười nhìn nàng một lúc rồi nói, người nghĩ thực sự có thể dùng thực lực của ngươi thay đổi cục diện bên ngoài? Không biết, Jane nức nở nói, nhưng cho tới bây giờ tôi chưa thấy hắn lộ ra cái dáng vẻ tuyệt vọng này. Tôi căn bản không dám tưởng tượng người như hắn phải là đau xót đến cỡ nào mới có thể có vẻ mềm yếu không chịu nổi như vậy. Ngọc Tuyết Ngừng khẽ thở dài một tiếng, ta có thể mang người đi ra ngoài, nhưng ta sẽ không... Vì sao? Jane không hiểu mà ngẩng đầu lên. Người không phải đứng về phía Dương Thần sao? Ngọc Tuyết Ngừng lắc đầu. Ta rất muốn tin tưởng nam nhân của ngươi lúc này có thể đối mặt số phận của hắn. Ta đã chấp nhận sự an bài của Mông Tiêu Dao, ta sẽ không đột nhiên đổi ý. Đây là sự tín nhiệm của ta đối với mình, cũng là sự tin tưởng đối với Dương Thần. Nhìn trong con người Ngọc Tuyết Ngừng lóe lên ánh mắt thầm thúy, Jane cắn cắn môi đỏ mọng, cúi đầu lặng lẽ. 7 ngày sau, Trung Hải Hoa Hạ. Bởi vì vị trí địa lý Trung Hải, hơi nước đầy đủ, lại không có cái gì cản trở dòng nước lạnh đóng băng, nhiệt độ của nơi này sớm đã hạ thấp tới mức ban ngày cũng dưới âm 10 độ. Lúc này nơi này đã hầu như trở thành thành trống không, ngoại trừ một vài người còn đang cố gắng sống sót. Mẹ quá còn côi lão người già, phụ nữ và trẻ em còn nhỏ, thực sự không di tản được. Người tuổi còn trẻ hầu như đều mang cả nhà mà rời khỏi thành phố này. Trên đường lớn từng phồn hoa vô cùng, vào giữa trưa nhưng cũng không hề có người đi đường. Khiến cho người ghê rợn hơn chính là ven đường còn có một vài người chết rét, vài tên ăn mày cùng một vài thi thể dân chúng vì bạo loạn mà chết đi. Những thi thể này đã bị các loại động vật gặm nhấm ăn thịt, dẫn đến rất nhiều thi thể đều không trọn vẹn mà tràn đầy máu tanh. Thế nhưng máu cũng đều bị đọng lại trong thi thể, ở nhiệt độ thấp cũng không có mùi hư thối. Nếu để là mùa hạ bình thường, lúc này rất có khả năng bởi vì nhiệt độ cao sẽ xuất hiện dịch bệnh giữa khu buôn bán. Các cửa hàng rực rỡ lúc trước kia lúc này toàn bộ đã bị cướp sạch, còn bị đập phá. Quân đội và cảnh sát đều bỏ qua nơi này, tự nhiên cũng sẽ không ai đến quản những thứ này. Nếu nói đây là đô thị quốc tế, chỉ bằng nói là lúc này nó là một lão già tuổi xế chiều sắp bị đông cứng chết rét, một khối băng hàn đang chậm rãi đi tới địa ngục nhân gian. Ở một quán bar khu Tây nằm trên một con phố khác, một quán bar ngay cả mặt tiền của cửa hàng đều đã bị mưa đá đập hư rách nát. Những chiếc bàn bị đập phá, rời vỡ trên mặt đất, cùng với đầy những thứ bỏ đi và một đống vỏ chai rượu. Chính ở nơi tỏa ra mùi nấm mốc và tanh tưởi này, một người đàn ông còn trẻ tuổi đang dựa vào một chiếc ghế xà lông sát vách tường màu đỏ. Người đàn ông đó mặc một bộ quần áo với vô số vết bẩn, bị màu rượu nhuộm thành các màu khác nhau, tóc lộn xộn, toàn thân tỏa ra mùi rượu. Trên mặt hiện lên vẻ say mềm, đôi mắt tràn đầy tia máu. Dưới ghế xà lông không biết có bao nhiêu vỏ chai lớn nhỏ, có chai hết nhẵn nhưng cũng có chai mới chỉ uống hết một nửa, đã bị ném xuống dưới đất. Những thứ này đều là rượu trong tổng hầm quán bar, giữa những lúc mọi người hốt hoảng trốn chạy nên mới để lại. Đôi mắt của người đàn ông có chút trống rỗng, cứ như vậy nhìn khắp căn phòng. Khi thì khóe miệng đột nhiên mỉm cười, khi thì đôi mắt lại lộ vẻ cay đắng, uống một ngụm rượu giống như bệnh nhân tâm thần. Người đàn ông này không phải ai khác, chính là Dương Thần. Không biết vì sao, Dương Thần cất bước, bất chỉ bất giác liền đi tới quán bar này, nơi đã từng gặp gỡ Lâm Nhược Khê. Thời gian qua đi, cảnh còn người mất. Chính tại nơi này, có lẽ hai người đã có những lúc bối rối nực cười, lại có những hồi ức ngọt ngào. Nhưng lúc này ngay tại đây, ở trong mắt Dương Thần, tất cả đều trở thành sự lừa dối. Dương Thần dùng nhất diệp chứng mục che giấu tất cả tu vi cùng khí tức của mình, bởi vì hắn không muốn bị kẻ nào quấy rầy, cũng không muốn thấy bất kỳ kẻ nào. Tìm được một đống rượu lớn, hắn liền nằm trên ghế salon, cứ thế mà uống từng bình một. Hắn cố ý để cho thần kinh mình hấp thụ nồng độ của rượu, có lẽ là muốn gây cho mình một cảm giác nào đó, muốn cứ như vậy mà say không tỉnh. Dương Thần thậm chí có một ý niệm trong đầu, nếu bản thân là người thường, có thể cứ như vậy uống đến chết, vậy cũng không sao. Nhưng trong đầu hiện lên người nhà, con gái, lại cảm thấy như không có lối thoát. Mình không thể chết, thế nhưng lại sống không bằng chết. Cái chỗ này đúng là yên tĩnh đến đáng sợ. Ngoại trừ gió lạnh rít gào lúc nửa đêm, cũng sẽ không có ai phát hiện người đàn ông trong góc phòng âm u. Cho đến buổi trưa ngày thứ bảy, rốt cuộc có một người bước chân nhẹ nhàng dẫm lên mặt đất, đi đến. Dương Thần nằm trên ghế salon say như chết, ánh mắt nhập nhèm, một tia sáng lướt qua, nhưng chỉ thoáng qua, phảng phất cũng không nhận thấy được có người lại gần mình. Người kỳ đi tới trước ghế salon, đứng lại một lúc, nhìn Dương Thần còn say mềm, lộ ra một nụ cười thương tiếc. Đồ ngốc, chuyện người và cô ấy gặp nhau, chỉ như hoa trong gương, trăng trong nước. Nhưng những gì trải qua đó chỉ là chuyện nhất thời. Người cần gì phải khăng khăng một mực cực đoan u mê như vậy? Dương Thần dãy ruộng trở mình, quay lưng về phía Mông Tiêu Dao. Cút! Dương Thần ói ra một chữ, nửa câu khác đều không muốn nói ra. Mông Tiêu Dao mỉm cười, xem ra Dương Thần tuy rằng nhìn say bí tỉ, nhưng kỳ thực còn tỉnh táo. Dù cho y không tự giới thiệu, hắn cũng đoán được là ai. Trên thực tế, có thể trong tình huống Dương Thần sử dụng nhất diệp chứng mục, lại có người còn có thể tìm tới chỗ hắn, không phải ai cũng làm được. Mông Tiêu Dao đối với việc Dương Thần vô lễ cũng không cảm thấy tức giận. Trên thực tế, y căn bản không quan tâm người khác đối với y có thái độ gì. Ngược lại gật đầu tán thành, kéo ghế ngồi ở bên cạnh Dương Thần, mở miệng nói. Bởi vì cái gọi là vô trụ ở vô tướng, tín tâm thanh tịnh, tắc sinh thực tướng, nhược kiến trừ tương phi tương, tức kiến Như Lai. Tâm niệm chấp cứ, ý tưởng trụ tương. Cút! Giọng nói của Dần Thần nặng nề hơn, hàm ý tức giận, ngắt lời Mông Tiêu Dao nói. Vô tướng, thực tướng. Nếu vật lý có thể hiểu rõ ân ái tình thủ thế gian, thì với ngộ tính của hắn, không nên có nhiều ràng buộc guốt mắt như vậy. Mông Tiêu Dao hé miệng, cảm giác có chút buồn cười. Tên tiểu tử này mới có hơn 20 tuổi, dù cho có tố chất như thế nào đi nữa, cũng còn là trẻ con. Mình nói chuyện với hắn, như nói cùng với Ngọc Tuyết Ngưng vậy, hắn nghe có lọt tai đâu. Đối với việc Dương Thần bảo y cút, y căn bản không để bụng. Ngẫm nghĩ một chút, Mông Tiểu Dao nghĩ tới điều gì, gật đầu mở miệng nói. Qua sự thăm dò địa cầu thời đại viễn cổ của nhân loại hiện nay biết được, hơn 6.500 vạn năm trước, có một tiểu hành tinh 1.000 tỷ tấn đã đâm vào địa cầu. Tốc độ của tiểu hành tinh rất lớn, vượt hơn 83.000 km/giờ. Uy lực của nó tương đương với 30 triệu đầu đạn hạt nhân đồng thời nổ. Có thể nói, tiểu hành tinh đó đã hủy diệt hết thể sự sống trên địa cầu lúc đó, mà cách mỗi 11 triệu năm lại có thể xuất hiện một vụ va chạm như vậy. Nói cách khác, cách mỗi 10 triệu năm, địa cầu có thể bị hủy diệt một lần. Mà thiên thạch quy mô nhỏ va chạm thì lúc nào cũng có thể xảy ra. Ngày 5 vạn năm trước, thời kỳ hoa hạ của quần ma loạn vũ, thời kỳ tiền yêu tranh giành. Khi đó, một thiên thạch đâm xuống sa mạc Arizona của nước Mỹ. Thiên thạch rơi xuống, khiến 175 triệu tấn nham thạch cùng với cát đá tùng đầy bầu trời, để lại một cái hố 6-7 km chiều rộng, gần 200 mét chiều sâu. Cái hố to lớn này bây giờ tên là hẻm núi Diablo. Lúc đó thiên thạch chỉ có 130 thước Anh, tương đương với máy cơ khí loại nhỏ bây giờ. Sau khi rơi, nó tạo thành nhiệt độ 1.659 độ, hòa tan nham thạch trong sa mạc, tạo ra sỏi đá, đạt tới tốc độ gấp 2 đến gấp 3 viên đạn súng trường bắn ra, khuếch tán đi xung quanh 3 đến 6 dặm Anh. Với tốc độ như vậy, bất luận người cùng động vật xung quanh không cách nào tránh khỏi. Ngay lúc đó, người địa phương phần lớn là dưới tình huống không hiểu gì, liền trực tiếp bị xuyên thủng thân thể, xương cốt cũng bị trực tiếp đục lỗ. Nói đến đây, Dần Thần cuối cùng không có để ý, để cho y cút đi. Chậm rãi, Dần Thần bò người lên, quay đầu nhìn Mông Tiêu Dao vẻ mặt cười tủm tỉm, ầm trầm nói: "Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?" Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Là vì ta. Mông Tiêu Dao có chút đắc ý nói: "Tiểu tử, ngươi cuối cùng cũng hứng thú nghe ta nói rồi. Nếu như không phải vì ông tự cứu tôi, thì cho dù đánh không lại ông, thì tôi cũng liều mạng." Dần Thần khàn khàn nói, nhìn chằm chằm vào Mông Tiêu Dao, giống như một con ác lang trong bóng đêm. "Ồ, sao ngươi biết ta từng cứu ngươi?" "Lúc đó khi Nghiêm Bất Ngôn kết hợp với năng lượng phản vật chất chiến đấu với tôi ở Yến Kinh, là ông nhất thời mượn cơ thể của ta đánh lui Thái Thanh Thần Lôi ra. Mặc dù giọng ông đổi rồi, nhưng ngữ khí khi nói chuyện của ông tôi chết cũng không quên. Nếu như tôi đoán không sai, thì ông đã bảo lão già kia cướp gen đi. Ông chính là sư phụ của tổ tiên nhà họ Lý, nhà họ Dương." Dương Thần nói. Mông Tiêu Dao khen ngợi gật đầu. "Coi như tỉnh táo, điều này cho thấy người vẫn chưa bị đánh đổ." "Ta có thể đoán được, chỉ bấy nhiêu đó." Dương Thần ngồi dậy, một cước đá văng mấy chiếc chai rỗng trên ghế salon, lại cầm lấy một chai rượu đỏ bên cạnh, vặn nút, trực tiếp uống mấy ngụm. Rượu đỏ chảy từ miệng hắn rồi xuống ngực, Dương Thần cũng không thèm để ý. "Còn nghĩ gì nữa vậy? Nói ra xem nào." Mông Tiêu Dao có chút hăng hái nhìn Dương Thần. Dương Thần bộ dạng say rượu híp híp mắt, dường như đang say. "Nếu như tôi đoán không nhầm, thì chắc ông chính là người mà Ngọc Tuyết Ngừng nói đến. Trong Vạn Yêu Giới, bấy từng nói tôi và cố nhân nào đó có chút tương tự. Hơn nữa, tôi vừa dùng vãng niệm diễn sinh kinh là bà ấy liền nghĩ đến người đó. Điều này chứng tỏ đây là cùng một người. Cao thủ có thể khiến Ngọc Tuyết Ngừng coi trọng thì ít nhất cũng phải mạnh hơn tôi rất nhiều. Mà ông lại có thể trực tiếp khống chế cơ thể của tôi, mượn cơ thể của tôi để kêu gọi Thái Thanh Thần Lôi. E là người Ngọc Tuyết Ngừng nói đến chỉ có thể là ông. Mà Ngọc Tuyết Ngừng là cao thủ truyền kỳ vào Vạn Yêu Giới từ 50.000 năm trước. Tuổi của ông ít nhất có thể ngang hàng với Ngọc Tuyết Ngừng, thậm chí còn cao tuổi hơn. Nếu như là cao thủ cùng thực lực với Ngọc Tuyết Ngưng, thậm chí còn mạnh hơn bà ấy mấy phần, thì ít nhất cũng đã đến Ngọc Thanh Đỉnh. Hơn nữa, với sự hiểu biết của ông đối với vãng niệm diễn sinh kinh, thì rất có khả năng ông là người sáng lập ra môn công pháp này." "Nếu là như vậy, thì không thể vào 20.000 năm trước, khi các chư thần đại chiến không bằng Zeus và Athena lúc đó chưa ở đỉnh. Có hai loại khả năng. Một là ông không tham chiến, hai là ông cố ý thả. Rõ ràng có thể giết sạch thần tộc, nhưng lại để lại 12 chủ thần." Theo lời kể của Dương Thần, ánh mắt của Mông Tiêu Dao càng ngày càng sáng, miệng có ý cười cổ quái, thỉnh thoảng lại gật đầu. Dương Thần phối hợp tiếp tục nói: "Tôi ở trong huyễn cảnh tìm thấy toàn quyền công pháp vãng niệm diễn sinh kinh. nhưng tên lại không giống. Nếu tôi nghĩ không sai, thì công pháp này là người nào đó cố ý giải các gia tộc lớn, thậm chí các môn phái lớn cho người có duyên tu luyện. Người sáng lập môn công pháp này biết rõ uy lực của nó, nhưng lại không để ý liệu có người bị người có lòng bất chính tu luyện được không. Chỉ có thể nói, người sáng lập biết rõ người có thể tu luyện công pháp này ít đến mức có thể không cần tính. Vì thế ông ta mới chọn tung lưới khắp nơi, hy vọng có duyên, có người sẽ lĩnh ngộ thành công môn công pháp này. Đương nhiên, cũng tạo thành công pháp này ở các gia tộc và các môn phái khác nhau có những cái tên khác nhau. Nếu đã làm như vậy rồi, thì nguyên nhân có khả năng nhất là muốn tìm một người có thể tu luyện để đạt được mục đích mà mình hy vọng. Nếu như những điều tôi suy đoán đều đúng, thì hiện nay, ông đang ngồi trước mặt tôi là vì tôi là người tu luyện công pháp này thành công nhất, cũng chính là người ông muốn lựa chọn. Mông Tiêu Dao vỗ tay vài cái, cười hà hà nói. Không sai, đa phần người đều đoán đúng. Môn công pháp này quả thực là ta đã có được khi dựa vào lĩnh ngộ của mình. Mất thời gian hàng ngàn năm, trầm tư suy nghĩ. Nhưng Vãng Niệm Diễn Sinh Kinh đích thực là cái tên ta đặt từ đầu. Điểm khác nhau lớn nhất giữa công pháp này và các công pháp khác của thế giới Đại Thiên là ở các công pháp khác đều là vẽ ra một đường để tu sĩ đi theo, cuối cùng đến đích lĩnh ngộ đại đạo. Mà Vãng Niệm Diễn Sinh Kinh trực tiếp cho người tu luyện nhìn thấy đích, sau đó do người tu luyện tự mò mẫm đường đi. Có thể nói hoặc là một bước lên trời, hoặc là sống trong tăm tối. Mấy chục ngàn năm nay, ngẫu nhiên có một số người tài tung hoành ngang dọc, cũng coi như có thể lĩnh ngộ một số chân lý. Nhưng so với ngươi thì còn kém xa. Sư phụ Tống Thiên Hành của ngươi cũng chỉ là tép rêu, không so được với ngươi. Đừng nói nhảm. Tất cả những gì ông làm và tất cả những gì vừa nãy ông nói, rốt cuộc có một mục đích gì? Dương Thần không hề vui sướng vì được khen, trực tiếp hỏi. Mông Tiêu Dao cười nói. Ngươi có biết được, gần 50.000 năm nay, rốt cuộc có bao nhiêu thiên thạch, tiểu hành tinh có thể tiêu diệt sạch sinh vật trên địa cầu, đến gần địa cầu không? Dương Thần nhíu mày. Chẳng phải là cách 10.000 năm sao? Đây chẳng qua chỉ là lý thuyết. Mông Tiêu Dao nói. Giống như xác suất trong số học, xác suất có thể rất thấp, nhưng không bị loại bỏ. Thời gian ngắn là xuất hiện rất nhiều thiên thạch và tiểu hành tinh. Từ 50.000 năm trước đến nay, ngoài thiên thạch gây ra hẻm núi Diablo, thì có ít nhất 23 thiên thạch ngoại lai lớn hơn thiên thạch đó. Thiên thạch nào cũng có thể làm sinh linh trên địa cầu lầm than. Điều này làm sao có thể? Nếu thế thì bây giờ chắc địa cầu hẳn đang trong giai đoạn khởi đầu. Dương Thần lắc đầu nói. Mông Tiêu Dao bỗng nhiên chỉ mình, cười thần bí nói. Sở dĩ những thiên thạch có thể hủy diệt địa cầu kia, không đâm vào địa cầu, là vì ta... Ống! Dương Thần chợt nghĩ đến cái gì đó, nhưng cứ cảm thấy khó mà tưởng tượng được, bật cười nói. Ông muốn nói với tôi là ông có thể hủy diệt được tiểu hành tinh nặng hàng ngàn tỷ tấn nữa, để chúng đi chạy khỏi quỹ đạo, tránh đâm vào trái đất à? Ông đang đùa với tôi à? Nếu như vậy thì có phải ông có thể đánh bay mặt trăng khỏi quỹ đạo của nó không? Mông Tiêu Dao lại gật đầu một cách đương nhiên, nghiêm túc nói. Nếu tôi muốn thì sẽ có thể. Trên thực tế, mỗi một tiên nhân thượng cổ rời khỏi địa cầu đến miền tình không chưa biết đều có thể dễ dàng hủy hoại một tinh cầu. Lúc này Dần Thần không nhìn thấy thần sắc của mình, nhưng không cần nghĩ cũng biết là rất ngu ngốc. Bộ dạng của Mông Tiêu Dao dường như không giống đang đùa với mình. Miền tinh không, hủy diệt tinh cầu. Chẳng lẽ không phải tiên nhân thượng cổ đến thế giới thần tiên gì, mà là đi ra ngoài không gian? Thấy bộ dạng si ngốc ngơ ngác của Dương Thần, Mông Tiêu Dao ý thức được mình đã nhảy hơi nhanh, giơ tay tỏ ý bảo Dương Thần đừng kích động, từ từ nghe ông ta nói. Mông Tiêu Dao từ từ sắp xếp một thế giới rộng lớn chưa từng có hiện ra trước mắt Dương Thần. Câu chuyện của Mông Tiêu Dao bắt đầu từ lai lịch của ông ta, khoảng hơn 56.000 năm trước. Mông Tiêu Dao là con người vợ kế trong gia tộc Ma Tu nhà họ Mông đời đầu. Ở nhà họ Mông, Mông Tiêu Dao tu vi luôn không nóng không lạnh, so với một số huynh trưởng của ông ta thì đều kém hơn rất nhiều. Thế nhưng lúc đó người nhà họ Mông không hề biết tên tiểu tử này không phải khả năng lĩnh ngộ kém, mà là vì khả năng lĩnh ngộ của y cao hơn tất cả mọi người lúc bấy giờ, đi con đường tu luyện khác hẳn. Xuất phát từ kết quả, Trầm gia tộc bị xa lánh, Mông Tiêu Dao sau đó trong một lần chiến đấu giả vờ chết trận, trực tiếp bế quan tu luyện trong nơi ở của mình, cũng dần dần bị mọi người quên lãng. Cho đến hơn 50.000 năm trước, khi cường giả truyền kỳ của Thanh Khâu tộc, Vương tộc, Yêu tộc Ngọc Tuyết Ngừng xuất hiện, Mông Tiêu Dao thực ra sớm đã đạt đến mức Ngọc Thanh Đỉnh, thậm chí ông ta đã nắm được bí quyết của tiên nhân thượng cổ, cánh cửa huyền bí thông qua đại môn tinh không chưa biết đến. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, tỉ mỉ từng bước. Mông Tiêu Dao xuất quan đã có thể tự do đến bất kỳ nơi nào trên trái đất, thậm chí là cả 12 đô thiên thần ma đại trận do các tiền nhân thượng cổ chế tạo ra. Còn có vạn yêu giới thần kỳ khó lường và thiên ma chỉ nhãn lúc đó không thể tự mở ra mà loài người chưa biết đến. Mông Tiêu Dao phát hiện đại trận thần ma, vạn yêu giới và thiên ma chỉ nhãn lại là ba thế giới có quan hệ qua lại lẫn nhau. Tiền nhân thời cổ xưa đều dùng trí tưởng tượng phong phú và lực lượng quỷ thần khó đoán của mình để tạo nên một kiệt tác độc nhất vô nhị này. Những yêu ma thái cổ bị giam cầm trong đại trận, mặc dù chỉ là số ít, là hùng mạnh, còn đa số là những quỷ quái với âm tà quá nặng, song cũng gây ra gánh nặng nặng nề cho huyễn cảnh. Vì vậy các tiền nhân thời xưa đã sử dụng không gian đặc biệt trong khe hở không gian thiên ma chỉ nhãn này để kết nối với đại trận và hấp thụ khí âm tà bên trong đại trận. Vừa hay những lực âm tà này có thể thông qua thần khí quỷ ngưu cổ hình thành lên từ thanh thần lôi sau khi kết tụ lại với nhau. Đó là một loại âm lôi phóng vào đỉnh của thông thiên tháp, dùng để chấn áp những yêu ma muốn phá thông thiên tháp. Sở dĩ các tiền nhân thời xưa thiết kế ra tất cả những thứ này là bởi vì lúc đó họ đã xác định rõ là phải rời khỏi trái đất. Lực lượng của bọn họ đã đủ để có thể bay lượn trong vũ trụ, tìm kiếm thế giới huyền bí hơn nữa. Trái đất đúng là ngôi nhà mà bọn họ đã sống hơn mấy chục ngàn năm nay, nhưng họ cũng có thể theo đuổi của riêng mình. Nếu một thế giới khác bao la gấp bội đang bày ra trước mắt, họ sẽ không thể nào ở lại nơi này mãi mãi. Thế nên coi như là vì con cháu loài người sau này, vì ngôi nhà trái đất này, các bậc tiên nhân quyết định dùng phương thức này để khống chế lũ yêu ma quỷ quái. Hơn thế, trước khi rời khỏi trái đất, họ còn giết chết và phong ấn một loại những mãnh thú bướng bỉnh như hỗn độn, ác thú. Khi hoàn thành xong một chuỗi những việc này, các bậc tiền nhân cổ xưa đã ghi chép lại tất cả trên tầng chóp của thông thiên tháp. Dù nói vạn yêu giới dường như là nơi giam giữ yêu tu, song chỉ là nơi các bậc tiền nhân dùng lúc bấy giờ, dùng để phân cách loài người và yêu tộc, để tránh hai bên chém giết đẫm máu không dứt. Trong giới tiền nhân xưa có cả người lẫn ma quỷ, vì vậy họ cũng không rõ là sau khi họ rời khỏi trái đất thì ai sẽ có thể chỉ huy tất cả mọi việc trên trái đất nữa. Thế nên ngoài việc ghi chép lại giai đoạn lịch sử này trên đỉnh thông thiên tháp, họ còn lưu lại cho hậu thế một vài lời ủy thác, đại ý là bất luận là ai đi chăng nữa, tu sĩ chính đạo ở bên ngoài cũng được, hay là ma tu yêu tộc trong vạn yêu giới cũng không vấn đề gì, chỉ cần có thể vượt qua 99 tầng tử thanh thần lôi để lên đến đỉnh tháp, chứng tỏ thực lực đã đủ mạnh, chứ không phải là những người bình thường ở cảnh giới thấp. Trên thực tế chỉ có trường hợp đặc biệt như tên Dương Thần này là có chút biến thái. Thứ nhất, thần thể Dương Thần đã từng tiếp nhận các loại cải tạo khốc liệt đến thái quá. Thứ hai, với thứ tiền khí như hỗn độn đỉnh trong tay, nếu theo suy đoán của các bậc tiên nhân xưa, những người mà có thể dựa vào thực lực của chính mình mà lên được đỉnh tháp thì về cơ bản đã bước được nửa chân vào cánh cửa của tiên nhân xưa, giống như Ngọc Tuyết Ngưng vậy. Những người đến được đỉnh tháp đều có quyền lựa chọn, một là lấy đi quỷ cưng ngưu cổ, thả các yêu ma trong vạn yêu giới ra ngoài để các bộ tộc tự sinh tự diệt, hay là không lấy đi quỷ ngưu cổ, không đưa ra quyết định, tiếp tục duy trì sự phân cách giữa loài người và yêu ma. Điều này có nghĩa là tạo điều kiện bình đẳng cho chính đạo, yêu tộc và ma tu, cứ để cá lớn nuốt cá bé tự nhiên. Nếu như yêu tu và ma tu thật sự xuất hiện cao thủ có thể trấn áp nhân tộc, vậy thì đó cũng là số mệnh của nhân loại rồi. Song đồng thời, nếu như yêu tu ma tu thua kém, vậy thì cũng chẳng thể trách người khác được. Lúc đầu Mông Tiêu Dao do tình hiếu kỳ mới tiến vào vạn yêu giới thông qua tháp tọa yêu. Thông thiên tháp lúc bấy giờ không phải là 60 năm mới mở ra một lần, mà có thể mở ra bất cứ lúc nào. Sau khi bồng tiêu dao đã ngào du trong vạn yêu giới ít ngày, liền trực tiếp tiến thẳng từ tầng thấp nhất lên đến chóp đỉnh. Lão ta lúc bấy giờ đã có thể dễ dàng kháng cự lại từ thanh thần lôi rồi. Sau khi lão phát hiện bức thư các bậc tiền nhân lưu lại, mới biết rằng bản thân mình là người đầu tiên phát hiện ra bí mật này. Bởi vì lúc đó chẳng có một ai biết được các bậc tiền nhân đã đến phương nào rồi. Và điều đó vẫn luôn là một ẩn số. Thông qua di thư các tiền nhân để lại, lão mới biết được rằng thì ra trong mấy trăm nghìn năm qua, trái đất cũng vẫn phải luôn chịu đựng sự công kích từ các thiên thể từ bên ngoài đến. Thì ra từ bấy lâu nay đều là các bậc tiền nhân xưa trực tiếp phá hủy hoặc làm lệch quỹ đạo của một vài thiên thể đặc biệt có sức mạnh. Trái đất đối với bọn họ tựa như người mẹ đẻ, tất nhiên là sẽ có tình cảm đặc biệt. Các bậc tiền nhân xưa hy vọng hậu thế có thể tiếp nối sứ mệnh bảo hộ của mình. Dù sao họ cũng đã hy sinh rất nhiều cho hành tinh này rồi, cũng đã đến lúc phải rời đi. Phàm là người có cơ hội nhìn thấy những lời dặn dò này thì cũng có nghĩa là người có năng lực làm được những việc đó. Huống hồ nếu như thực lực bản thân không đủ, vẫn có thể mượn sức mạnh của quỷ ngưu cổ. Thượng cổ tiên nhân vẫn cứ là thượng cổ tiên nhân, cho dù chỉ là những văn tự lưu lại kia cũng đều hàm chứa đạo lý không gì sánh nổi. Mông Tiêu Dao sau khi xem hết tất cả các chữ viết xong, lập tức dâng trào cảm ngộ càng cao hơn. Điều này chẳng khác nào nhận lấy ân tình của các bậc tiên nhân, kết thành một mối nhân duyên. Mông Tiêu Dao hiểu rằng nếu như mình không đếm xỉa gì đến những lời ủy thác của các bậc tiên nhân này, thì e rằng cả đời này không yên trong lòng, khó mà có thể không bồn chồn cho được. Thế nên lão cứ lặng lẽ tiếp nhận giao phó bảo hộ trái đất này, kể cả có thể sớm có năng lực rời khỏi trái đất, thì cũng phải ở lại trên hành tinh này hơn 50.000 năm. Có điều Mông Tiêu Dao cũng có dự định của chính mình, bản thân không thể cứ ở mãi trên trái đất, cuối cùng cũng vẫn phải rời khỏi để đi theo bước chân các bậc thượng cổ tiên nhân, tiến vào không trời mênh mông. Bản thân cũng cần phải tìm một người có thể truyền lại sứ mệnh này để giúp mình kết thúc trọng trách. Ban đầu, lão từ đỉnh thông thiên tháp xuyên qua cánh cửa, sau khi nhìn thấy thiên ma chỉ nhãn liền nảy ra một kế. Mông Tiêu Dao lấy đi chìa khóa ra vào thiên ma chỉ nhãn, cũng chính là quả lắc cầu kia, sau đó từ thông thiên tháp ra khỏi vạn yêu giới. Đại chiến giữa chính đạo với yêu ma lúc đó có thể nói là hừng hực khí thế. Mông Tiêu Dao rất có thực lực, lặng yên không một tiếng động trà trộn vào Mông gia, trở thành trưởng lão khách khanh, tự xưng là Tiêu Dao, song không thể hiện tu vi thật sự. Cũng chính tại thời điểm đó, lão cùng với Ngọc Tuyết Ngưng trở thành nhân vật trên đỉnh kim tự tháp, có chút ràng buộc. Chỉ đáng tiếc một điều là lão mang sứ mệnh trên người nên không thể thiên vị cho Ngọc Tuyết Ngưng được. Vì vậy dẫu có là gia nhân hòa rời hữu ý thì Mông Tiêu Dao vẫn có vẻ vô tình giữa dòng nước chảy. Ngọc Tuyết Ngưng tuy rằng trí tuệ sáng suốt, có thể đoán được rất nhiều thứ mà rất nhiều người bên cạnh không thể đoán trước được, song cũng cảm thấy vô cùng căm hận, không muốn là vật cản của Mông Tiêu Dao, trực tiếp tự mình tiến vào vạn yêu giới. Mông Tiêu Dao cũng không ngăn Ngọc Tuyết Ngưng, lão còn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Trong vài trận đại chiến quan trọng, lão đã thu hút được lượng lớn địch thủ, cũng chính là những cao thủ cực mạnh lúc đó, thế lực hàng đầu cùng đấu với trận ác liệt ở tại thiên ma chỉ nhãn. Sau đó, lúc đó có thể nói trời đất âm u, vô số yêu ma và tu sĩ cùng hội tụ tại đó. Mông Tiêu Dao sau khi giả vờ bị trọng thương lại tự bùng nổ, khiến tất cả thịt nát xương tan, hồn phách lọt vào thiên ma chỉ nhãn, tạo thành vô số ma linh về sau. Nhờ công cải tạo của Mông Tiêu Dao, thiên ma chỉ nhãn trở thành một thế giới đặc biệt mà cứ một năm mới mở ra một lần. Bởi vì lão lấy đi chìa khóa ra vào thông thiên tháp của thiên ma chỉ nhãn nên cửa ra vào cũng bị đóng chặt, khiến cho khí âm tà không thể không ngừng hội tụ một cách trôi chảy để tiến vào quỷ ngưu cổ. Thế là vạn yêu giới cũng biến thành 60 năm mới mở ra một lần. Mông Tiêu Dao để lại hắc cầu vào một bức di thư tại Mông gia, coi như có duyên có quả. Dù sao thì lão cũng xuất thân từ Mông gia, coi như báo đáp Mông gia vậy. Để lại hắc cầu cũng chỉ có thể chứng tỏ thứ đồ này có cơ hội phục hưng ma tu, chứ chẳng nói cụ thể cách dùng như thế nào. Cũng là vì Mông Tiêu Dao hy vọng dựa vào duyên phận để quyết định tất cả chuyện này. Nếu như yêu tù ma tù có ý dẹp xong huyễn cảnh trong một ngày, vậy thì tất nhiên là sẽ có cơ hội dùng tới hắc cầu này. giống như Dương Thần lúc đó. Nếu như ma tu yêu tu không chiến thắng tu sĩ chính đạo, vậy thì là số trời đã định, không cách nào thay đổi được. Đã gần 30.000 năm trôi qua, Mộng Tiểu Dao vẫn luôn thực hiện ủy thác của các bậc thượng cổ tiên nhân, trong khi lặng lẽ dõi theo hậu thế, cũng giúp trái đất tránh xa những thiên thể do va chạm mà rơi xuống. Tuy nhiên Mộng Tiểu Dao cũng phát hiện thực lực của mình càng ngày càng hùng mạnh, cảnh giới càng ngày càng cao sâu, song đám con cháu về sau quả thực càng ngày càng kém. Yêu tù và ma tù an phận một góc, trong cảnh hồng hoang không dám xuất đầu lộ diện. Tù sĩ chính đạo lại đang trong huyễn cảnh, là một số chuyện lừa gạt lộn xộn, thỉnh thoảng có một vài mầm non đều bị dẫm đạp uổng phí. Lão bắt đầu mờ mịt, rốt cuộc đám hậu thế như vậy có cần thiết lưu giữ bọn họ lại trên trái đất nữa hay không? Hay nói cách khác, để cho loài người làm chủng tộc chủ đạo trái đất có thực sự chính đáng hay không? Làm cho loài người tách khỏi yêu tu, ma tu có thật là chuyện tốt không? Lão đã sớm siêu thoát khỏi những khuôn khổ như nhân loại bình thường, chính đạo ma tu bàng quan đứng ngoài cuộc. Vì vậy lão không có suy nghĩ sẽ thiên vị cho bên nào cả. Ngay cả khi lão không tìm được câu trả lời hay rơi vào hoang mang đi chăng nữa, thì thần tộc đã đến rồi. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Đại dự ngôn thuật. Mộng Tiểu Dao kỳ thực sớm đã biết chủng tộc này sẽ đến. Mặc dù trước đây y chưa bao giờ đến Hòa Tinh, nhưng với những hiểu biết của y đối với không gian vũ trụ ngoài trái đất thì cũng biết rõ lai lịch của bọn họ. Đối mặt với chủng tộc ngoại lai này, Mộng Tiểu Dao không những không bài xích và lo lắng, ngược lại lại khiến y hai mắt tỏa sáng. Thần tộc có ưu thế rất lớn về thực lực và thể chất bẩm sinh. Vừa sinh ra là thần tộc đã có thần cách, có thể khống chế pháp tắc không gian, uy lực kinh người, có thể nói là chủng tộc thiên phú. Hơn nữa thần tộc còn có khả năng luân hồi, chủ thần càng có thể luân hồi vô hạn, tuổi thọ cao hơn nhiều nhân loại sống ngắn ngủi. Thậm chí mặc dù thực lực của thần tộc còn lâu mới bằng tiên nhân thượng cổ, nhưng lại có thể dựa vào thần cách. Thời gian trôi qua buồn chán trong vũ trụ, qua lại như thoi đưa trong khoảng cách ngắn, từ Hỏa Tinh đến địa cầu. Tu sĩ nhân loại nếu không đến trên cảnh giới Ngọc Thanh, gần như là không thể tồn tại trong vũ trụ như thần tộc lại có thể. Khiến Mộng Tiểu Dao cảm động nhất là thần tộc đoàn kết xung quanh 12 chủ thần, chung với cùng một thần mẫu Gaia, không phải vì đấu tranh làm khó lẫn nhau gì, nhiều nhất cũng chỉ là các chủ thần nhìn nhau không thuận mắt. Mức độ văn minh của quốc gia và xã hội so với những chủng tộc trên trái đất này, giống như so với việc nhân loại vẫn thuộc giai đoạn bộ lạc nguyên thủy. Các tộc tranh chấp thì thần tộc đã là một quốc gia theo chế độ hội nghị thống nhất. Khi thần tộc bắt đầu cuộc đại chiến chư thần với các tu sĩ nhân loại, Mộng Tiểu Dao lúc đầu liền đứng bên cạnh quan sát tất cả, không hề ra tay giúp bất cứ bên nào. Mặc dù thực lực của Mộng Tiểu Dao có thể nhẹ nhàng giết chết tất cả các thần tộc, bao gồm cả Zeus và Athena, nhưng y không có lý do làm như vậy. Bởi vì Mộng Tiểu Dao đã sớm thoát ly khái niệm địa cầu đơn giản. Trong mắt y, thần tộc cũng được, nhân tộc cũng tốt, chỉ cần tồn tại trong vũ trụ thì đều có quyền sinh tồn, chứ không phải cái gọi là người ngoài hành tinh và người trái đất. Mộng Tiểu Dao có một suy nghĩ mà trước đây chưa từng có. Nếu như địa cầu bị thần tộc thống trị, thì đó liệu có phải là sứ mạng của mình cũng kết thúc rồi không? Thần tộc có khả năng bảo vệ địa cầu, bản thân cũng sẽ không vì bị thiên thể đâm vào mà diệt vong. Đồng thời bọn họ tiên tiến hơn nhân loại nhiều, sẽ không lãng phí tài nguyên của cải trên địa cầu, tranh đấu vô vị. Thậm chí yêu ma quỷ quái dày đặc tà khí, các tiền nhân thượng cổ đều sắp xếp một đại trận thần ma làm nơi dừng chân, không nỡ giết sạch. Huống hồ là đối với chủng tộc văn minh vì sinh tồn mà làm ác thuần túy như thần tộc. Mộng Tiểu Dao cảm giác mình hoàn toàn có thể làm như vậy, cũng không vi phạm ý nguyện bảo hộ địa cầu của các tiền nhân thượng cổ. Thế nhưng dù sao, đây cũng không phải quyết định đơn giản gì, y còn cần quan sát nhiều hơn. Trong mấy năm sau, dần dần Mộng Tiểu Dao phát hiện thần tộc không thể sinh sôi nảy nở một cách thuận lợi trên địa cầu. Dường như tỷ lệ sinh sôi nảy nở thành công khi nam nữ thần tộc giao phối với nhau gần như bằng không. Điều này làm cho Mộng Tiểu Dao thấy rất kỳ lạ. Nếu như vậy thì thần tộc bình thường làm sao xuất hiện nhiều thế này được? Chẳng lẽ chỉ vì một số nhân tố cấu thành của Hỏa Tinh và địa cầu không giống nhau ư? Sau khi dùng nhiều cách để điều tra, thì Mông Tiêu Dao cuối cùng cũng biết, hóa ra trên hòa tinh, phương thức sinh sôi nảy nở chủ yếu của thần tộc là dựa vào cây đại địa chi thụ trực tiếp sinh ra thần cách, sinh ra thần tộc. Mà một thần tộc trong đó tên là Asterix lại âm thầm hào tâm tốn sức cất giấu trái tim Gaia của cây đại địa chi thụ. Mông Tiêu Dao âm thầm nghiên cứu một phen, liền phát hiện ra nguyên nhân. Cây đại địa chi thụ quả thực có thể nuôi dưỡng thần tộc lớn mạnh, nhưng phải bỏ ra cái giá rất lớn, sẽ nhanh chóng tiêu hao nguồn sinh lực của địa cầu, khiến tình cầu rất ngắn tuổi thọ. Điều này khiến Mông Tiêu Dao rất do dự. Nếu như giao địa cầu cho thần tộc thống trị, thì thần tộc sớm muộn sẽ vì mở rộng tộc nhân mà tìm trái tim Gaia làm sống dậy đại địa chi thụ ư? Mà kệ thần tộc quản lý địa cầu hay là tiếp tục bảo vệ sinh mạng và văn minh vốn có trên tinh cầu này, Mông Tiêu Dao phát hiện mình không thể đưa ra quyết định. Vừa muốn sớm đến không gian tinh cầu rộng lớn như tiền nhân thượng cổ, lại không thể không quan tâm đến địa cầu mà trong lòng vẫn thoải mái. Vì vậy Mông Tiêu Dao quyết định khống chế thế cục trước, sau đó sẽ nghĩ đối sách sau. Y hóa thần thành một cao thủ lãnh đời thần bí, hiển lộ tu vi của mình thành cảnh giới Ngọc Thanh, trở thành một người mạnh nhất trong số các tu sĩ nhân loại lúc đó. Sau mấy lần giả vờ hòa giải Zeus và Athena, liền giam Zeus trong thần ma đại trận trong một trận truy kích mà cố ý để Athena trốn thoát. Zeus bị phong ấn, nhất thời sẽ khiến khuynh hướng thắng thế vốn có của thần tộc cân bằng, giống như tất cả đều hợp tình hợp lý. Cuối cùng mới có mình ước chư thần cùng chung sống với các tu sĩ Hoa Hạ. Nói qua nói lại, cũng đã nói từ trưa đến đêm khuya. Dần thần nghe Mông Tiêu Dao chậm rãi kể chuyện lịch sử xa xôi, không khỏi lộ ra ý cười tự giễu. Dần thần lắc đầu thở dài. Mông Tiêu Dao hí mắt. Tiểu tử, có phải người thấy ta nghĩ nhiều như vậy, làm nhiều như vậy, giống như uổng phí thời gian và công sức không? Chẳng lẽ không đúng sao? Cho dù là nhân loại hay thần tộc, trong mắt ông chẳng qua cũng chỉ là con kiến hôi. Hai bên không ngừng tranh đấu, kết quả thực ra là ông đứng một bên xem kịch. Chẳng lẽ không khôi hài sao? Thực ra mặc kệ là quyết định gì, đến cuối cùng vẫn là ông làm chủ. Mông Tiêu Dao sớm đoán được như vậy, cười dài hỏi ngược lại. Thật sao? Nếu như người thực sự là nghĩ như vậy, vậy tại sao người rõ ràng là có thể đánh bại Athena nhưng lại không đành lòng động thủ? Nếu người không nỡ giết cô ta, thì tại sao lại ở đây mượn rượu giải sầu một mình? Chẳng phải người cũng nắm giữ được sức mạnh để quyết định tất cả, nhưng vẫn ở đây chán nản một mình ư? So với người, chuyện vô ích trong mắt người mà ta đã làm, chẳng phải còn mạnh hơn nhiều sự lựa chọn của người ư? Nhắc tới ba chữ Athena, hai mắt của Dương Thần không khỏi một trận co rút, nắm tay nắm rất chặt, tâm trạng nhất thời có chút không ổn định. Hít một hơi thật sâu, Dương Thần mới có thể bình tĩnh lại, đột nhiên bị Mông Tiêu Dao phản bác cho á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, cho dù thật sự có năng lực thay đổi tất cả, thật sự có thể dễ dàng đưa ra quyết định sao? Ràng buộc của ta đối với tinh cầu này, đối với tất cả các sinh linh, giống như ràng buộc giữa ngươi và Athena. Mặc dù khác nhau, nhưng cũng có điểm giống. Ngươi chỉ vì một nữ nhân mà khó đưa ra quyết định, thì ta làm sao có thể dễ dàng lấy cái gì bỏ, cái gì không đối với thế giới này, vạn vật sinh linh này. Lúc này Dần Thần lại không cười, trầm mặc cũng hơi hiểu được cảm giác của Mông Tiêu Dao, nhưng cũng chính vì biết dụng tâm của y nên ngược lại có chút giận dỗi. Dần Thần cười lạnh, ngước mắt nhìn y nói: Ông làm nhiều như vậy, đợi 20.000 năm, chẳng lẽ chính là vì bản thân ông không thể ra quyết định nên muốn tôi quyết định địa cầu nên do ai quản lý ư? Mông Tiêu Dao không hề phủ nhận, nhanh chóng gật đầu, nét mặt nghiêm nghị nói: Đúng vậy, ngươi có thể hiểu như vậy, nhưng đây không phải là do ta tạo thành, mà là định mệnh tối tăm của ngươi. Giống như những gì đã được dự đoán trong đại dự ngôn thuật của Athena, ngươi chính là biến số sẽ ảnh hưởng đến kết cục cuối cùng. Đại dự ngôn thuật của Athena rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ cô ấy không thể biết thân phận và thực lực thật của ông sao? Hơn nữa chắc ông đã sớm biết tất cả những gì Athena làm, nhưng lại cố ý để mặc cô ấy làm như vậy phải không? Dân thần nghiến răng hỏi. Mông Tiêu Dao giơ tay ra, tỏ ý dân thần đừng nóng vội. Tiểu tử, không cần phát hỏa. Cả người muốn biết ta hiểu. Từ từ nghe ta nói, ta đến tìm ngươi là để cởi nỗi hoang mang trong lòng ngươi. Cái gọi là đại dự ngôn thuật hay là thật sự có thể hiểu đó là cái gì? Chỉ có mình Athena. Nhưng ta cũng có thể bí mật dò xét một chút từ thần cách của cô ta. Có thể nói, đó là thiên phú đặc biệt mà thần cách cô ta có. Cô ta có thể dựa vào tinh thần lực để dự đoán chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Có lẽ là chuyện của giây tiếp theo, khoảnh khắc tiếp theo, năm sau, hay xa hơn mấy ngàn năm, hàng chục ngàn năm sau. Phương thức tiên đoán cụ thể thì chỉ mình cô ta có thể nắm được. Không ai có thể hiểu được, giống như đạo của cô ta vậy. Nhưng trong lời tiên đoán của cô ta, nhân vật thời gian có liên quan. Nếu càng có ảnh hưởng đến không gian thì càng tiêu hao tinh thần lực của cô ta. Dù sao thì đại dự nguồn thuật cũng sinh ra từ pháp tắc không gian. Nói cách khác, nếu như Athena cần tiên đoán cuộc đời của một người, chắc là chỉ cần tiêu hao chút tinh thần lực như hạt cát trong sa mạc. Nhưng nếu cô ta muốn tiên đoán tương lai của Mông Tiêu Giao ta thì gần như là không thể. Bởi vì ta sớm đã vượt qua pháp tắc không gian mà cô ta biết, căn bản không ở cùng một đẳng cấp với cô ta. Không gian ta ở có lực ảnh hưởng siêu nhiên. Cho dù là tiên đoán dương thần ngươi thì cô ta chắc cũng rất gian nan. Bởi vì thực lực của ngươi hiện nay sớm đã khác biệt rất lớn so với trước đây. E là cô ta tiên đoán đối với ngươi cũng là trước khi ngươi vào cảnh giới thượng thanh. Như thế sẽ chuẩn xác hơn. Cho đến bây giờ thì nếu ngươi đánh với cô ta một trận thì chắc cô ta sẽ không lãng phí tinh thần lực để áp dụng đại dự ngôn thuật với ngươi. Chỉ quang minh chính đại đánh một trận. Nói cách khác là Athena không biết lai lịch thật sự của ông. Dương thần hỏi. Kỳ quái là Mông Tiêu Giao cũng lắc đầu. Không, mặc dù cô ta không thể dùng đại dự ngôn thuật để suy đoán thân phận và thực lực thật sự của ta, nhưng chắc cô ta sớm đã biết được thực lực của ta qua những manh mối từ ngươi. 89 phần là cô ta sớm đã hiểu được ta sẽ ngầm đồng ý những hành vi hôm nay của cô ta. Chỉ là cô ta không cần nhắc đến ta với bất cứ người nào. Giống như lúc đầu khi cô ta tìm được trái tim Gaia đã bị cất giấu đặc biệt. Mặc dù cô ta không thể tìm thấy trái tim Gaia cụ thể ở đâu, nhưng lại có thể suy đoán ra vị trí từ những tin tức khác. Vì trí tuệ của cô ta, đây không phải là chuyện khó gì, nhiều nhất là mất thêm chút thời gian mà thôi. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Lời tiên đoán bị sửa đổi. Trong mắt Dương Thần lộ ra vẻ mơ màng, lẩm bẩm nói. Nếu nói, ta của bây giờ đã vượt qua cấp bậc cô ta có thể tiên đoán một cách chuẩn xác. Vậy thì cô ta vững tin rằng lời tiên đoán của mình vẫn chính xác được chứ? Mộng Tiêu Dao cười nói. Trên thực tế, đại dự ngôn thuật của cô ta từ rất nhiều năm về trước đã không còn chính xác tuyệt đối nữa rồi. Là sao chứ? Dương Thần nhíu mày, tỏ ra không hiểu. Mộng Tiêu Dao thản nhiên nói. Cậu không có nghe sai. Đại dự ngôn thuật của Athena không còn chính xác tuyệt đối nữa. Muốn phá giải đại dự ngôn thuật của cô ta, ngoài việc vượt qua phạm trù tiên đoán của cô ta ra, còn có một phương thức khác nữa. Ngừng lại một chút, nhìn thấy Dần Thần vắt chán suy tư, Mộng Tiêu Dao mới giải thích thêm. Đó chính là khiến bản thân Athena trở thành biến số của thuật tiên đoán. Dần Thần giật mình, lờ mờ hiểu được điều gì đó. Athena là người sớm nhất, thậm chí có thể nói là người duy nhất biết một cách hoàn chỉnh về tất cả những lời cô ta tiên đoán. Nói cách khác, nếu cô ta muốn thay đổi tương lai, cô ta chỉ cần thay đổi một vài hành vi mà cô ta vốn dĩ muốn làm. Thay đổi lịch sử, như vậy tương lai cũng sẽ thay đổi theo đó. Dương Thần hỏi. Vậy người nói xem, lời tiên đoán của cô ta đã không chính xác cách đây mấy năm trước, cũng là bởi vì cô ta đã làm những việc mà đáng lẽ không nên làm đúng không? Đúng vậy, là quãng thời gian vô cùng quan trọng của cậu. Mộng Tiêu Dao hà hà cười nói, làm người chết cũng không nhắm mắt nổi. Athena không thể ngờ, cô ta có thể sinh cho cậu một đứa con, lại còn sớm luân hồi. Cái gì? Dương Thần ngồi cũng không yên nữa, đột nhiên đứng dậy, hai mắt hùng hùng đỏ, quát ầm ĩ. Lam Lam, người nói là thập thất quấy sao? Mộng Tiêu Dao làm ra bộ, hết sức thảnh thơi, hai chân vắt chéo lên tiếng. Đáng lẽ cậu phải sớm nghĩ tới rồi mới phải chứ? Chẳng lẽ cô ta không ở bên cạnh cậu nảy sinh những tình huống kỳ quái hay sao? Thập thất chính là cô gái mà Athena kiếp trước luân hồi. cũng là một mấu chốt quan trọng nhất trong lời tiên đoán của cô ta. Trong đầu Dần Thần lại hiện lên rõ ràng là hình ảnh mỗi lần cô con gái tiểu mập cứ khẳng khẳng gọi Lâm Nhược Khê của mẹ. Còn nữa, Lâm Nhược Khê đã từng buột miệng nói ra những lời mà Thập Thất đã từng nói. Đúng rồi, thật sự là hắn đã từng có suy đoán, tận tài chứng thực vẫn khiến hắn ta như bị sét đánh ngoang tai, chết lặng tại chỗ một hồi lâu. Ta không rõ lời tiên đoán lúc ban đầu của Athena là như thế nào. Có điều ta cũng quan sát nhất cử nhất động của cô ta, và rõ ràng là sau khi luân hồi thành Thập Thất, cô ta đúng là muốn tiếp cận cậu. Nhưng cô ta lại không ngờ, vẫn chưa đến thời khắc thức tỉnh như trong kế hoạch ban đầu mà cô ta vạch ra, thì Thập Thất lại nảy sinh tình cảm với cậu. Hơn nữa còn mang trong mình đứa con của cậu nữa. Tình cảm nhân thế là thứ vượt qua cả không gian và thời gian. Nó không chịu ảnh hưởng của bất cứ quy tắc thời gian nào. Ái tình là thứ thần linh không thể suy xét thông suốt được. Hiểu rõ được tình cảm với bản chất kỳ diệu của nó cũng chính là giữa loài người và thần tộc. Lực lượng vốn có của loài người không thể so được với thần tộc. Athena có thể tiên đoán hầu hết mọi chuyện, nhưng không thể tiên đoán được chuyện tình cảm mà cô ta sẽ phải đối diện. Bởi vì càng là tình yêu khắc cốt ghi tâm thì càng không hề logic, không hề có lý lẽ để mà dự đoán. Lúc cô ta thức tỉnh thì Thập Thất đã đang có thai rồi. Một bước xà cừ lỡ vận nên đã rơi vào trong biển cả. E rằng ngay cả bản thân cô ta cũng không thể lý giải nổi những gì cô ta đã làm. Cô ta đành phải lấy mũ ẩn hình, còn sinh đứa trẻ ra và giao nó cho Tống Thiên Hành. Cũng bắt đầu từ thời gian đó, cô ta đã thay đổi lịch sử. Đáng lẽ không nên có một tình yêu chân chính, không nên có cốt nhục của cô ta và cậu, khiến cô ta phải có một lựa chọn khác để bù đắp lời tiên đoán ban đầu. Đợi chút đã. Dần Thần đột nhiên cắt ngang lời của Mông Tiêu Dao, vẻ mặt có chút kích động nói. Nếu như tất cả lời người nói đều là sự thật, vậy thì chẳng phải là Nhược Khê, cô ấy vốn cũng không phải là Athena. Lúc Thập Thất và ta yêu nhau cũng không phải là Athena. Mông Tiêu Dao khẽ cười rồi gật đầu không thể phủ nhận. Dần Thần vui vẻ lộ ra nụ cười ngầm, lặng lẽ ngồi xuống. Cảm ơn người đã nói cho ta những điều này. Phiền người nói tiếp cho ta biết. Ta muốn biết tất cả mọi chuyện. Giờ khắc này, Dần Thần có chút gì đó vui sướng lạ thường. Trước đây vướng mắc vào chuyện tình cảm băng giá, cuối cùng cũng có thể có một chút ấm áp. Dù là Lâm Nhược Khê cũng được, hay Thập Thất cũng được, cả hai người phụ nữ này đều thực sự tồn tại, chứ không phải là hình tượng giả do Athena xây dựng lên. Thậm chí hắn không hề có chút oán hận gì Athena, bởi vì quyết định của cô ấy đã khiến cho Lam có thể có mặt trên cõi đời này. Bất luận là xuất phát từ nguyên nhân gì, Dương Thần cũng không dám tưởng tượng nếu như lúc đó Athena không quyết định sinh đứa trẻ, thì hắn ta sẽ sụp đổ đến như thế nào. Mông Tiêu Dao liền tiếp lời ngay sau đó. Cậu có thể cho rằng những hành động sau này của Athena đồng nghĩa với việc bắt đầu bù đắp lại kết quả cuối cùng của lời tiên đoán, của tất cả những sắp xếp, chứ không phải là tương lai định trước thật sự. Tuy rằng luân hồi cần tiêu hao tinh thần lực rất lớn, nhưng thân thể của Thập Thất đã không thể giữ được. Mà cứ cho là có thể quay trở lại bên cạnh cậu đi nữa thì cũng đã không kịp thay đổi lời tiên đoán nữa rồi. Bất đắc dĩ, Athena cũng chỉ có thể dùng đại dự ngôn thuật để tìm được nhân vật mấu chốt có thể cứu vãn cục diện, Lâm Nhược Khê. Sau khi từ bỏ thân thể Thập Thất luân hồi vào thân cô ta phát hiện sự tồn tại của Lâm Nhược Khê vừa hay lại là nhân vật mấu chốt có thể đưa lời tiên đoán tương lai quay về đúng quỹ đạo. Có thể nói là chìa khóa vàng bù đắp cho những sai lầm của cô ta. Luân hồi trên cơ thể một người trưởng thành và luân hồi thành một đứa trẻ, độ khó hoàn toàn khác nhau. Không cần nói cũng biết là cô ta dưới tình hình tinh thần lực suy yếu, luân hồi cách khoảng 20 năm. Dù cô ta có ẩn hình, có tinh xảo đến độ không làm cho ai phát hiện ra đi chẳng nữa, nhưng cô ta cũng không thể nào mà ngay lập tức thức tỉnh hoàn toàn. Chỉ có thể vừa phục hồi tinh thần lực một cách âm thầm, vừa tiến hành khống chế Lâm Nhược Khê. Lúc đầu khi Lâm Nhược Khê tới quán bar, thế là Athena can thiệp vào tư duy của cô ấy, khiến cho các người có thể gặp được nhau. Sau đó mới nảy sinh những chuyện về sau này. Có điều những chuyện xảy ra về sau hầu như đều là bản thân Lâm Nhược Khê cùng ngươi trải qua. Thứ nhất, Athena không thể mạo hiểm để cho cậu sớm phát hiện ra sự tồn tại của cô ta. Thứ hai, Cô ta cũng không muốn hào phí quá nhiều tinh thần lực khống chế Lâm Nhược Khê trong thời gian dài. Thế nên ngoài cách thỉnh thoảng cướp đi thần cách, liên hệ với những con cờ như Nghiêm Bất Vấn ra, Athena cũng không còn cách nào khác khống chế Lâm Nhược Khê. Đương nhiên, tất cả mọi chuyện xảy ra giữa cậu và Lâm Nhược Khê phần lớn đều nằm trong phạm vi tiên đoán của Athena, cũng chính là những chuyện mà Lâm Nhược Khê và cậu cùng nhau trải qua, giúp cô ta từng bước thay đổi tương lai và đưa nó quay trở về quỹ đạo ban đầu. Thế nhưng lần này, cô ta lại không lựa chọn ngủ say giống như lúc trước ở trong cơ thể của thập thất, mà lại vẫn duy trì trạng thái ẩn nấp thức tỉnh, tránh khỏi mắc sai lầm thêm lần nữa. Chỉ có điều vì thời gian gấp gáp nên vòng luân hồi của cô ta ngắn quá, cô ta lại không chọn ngủ say trong linh hồn, ý thức của thập thất vẫn còn như xưa. Thế nên con gái của cậu mới rất nhạy cảm và cho rằng Lâm Nhược Khê chính là mẹ đẻ của nó. Bởi vì xét từ mọi góc độ nào đó, trong linh hồn của Lâm Nhược Khê thực sự đã dung hợp với một phần ký ức linh hồn của thập thất. Những lời này khiến trái tim không ngừng đập thình thịch, bởi lẽ hắn ý thức được một chuyện mà trước đó hắn chưa từng dám nghĩ. Dư thần nuốt nước bọt ở cổ họng, nói một cách lưu loát. Ý của ngươi là Athena hiện giờ... À không, là Nhược Khê. Cô ấy, linh hồn của cô ấy dù bị Athena khống chế, nhưng cô ấy và thập thất đều không hề biến mất. Mông Tiểu Dao gật đầu. Không sai, trên thực tế Lâm Nhược Khê vẫn có lúc có thể khống chế bản thân cô ấy, e rằng cũng đã sớm ý thức được vấn đề gì đó. Tuy nhiên dù sao cô ấy cũng không thể kháng cự được linh hồn của Athena. Cứ coi như cô ấy biết được sâu thẳm trong tâm hồn mình có một người khác, nhưng dưới sự giám sát của Athena, cô ấy cũng không thể đường đường chính chính nói ra. Cùng với sự phục hồi của trái tim Gaia, tinh thần lực để phục hồi thần cách chủ thần của đại địa chi thụ, Athena hiện giờ đã có thể hoàn toàn trấn áp linh hồn của Lâm Nhược Khê và thập thất rồi. Có đầy đủ tinh thần lực thì bất cứ lúc nào cũng có thể nắm giữ quyền chủ đạo tuyệt đối. Theo ta được biết, chủ thần không thể vứt bỏ ký ức của mỗi một kiếp luân hồi, nhưng có thể sẽ mất đi những ấn tượng sâu sắc trong linh hồn của chính kiếp đó trước khi thức tỉnh, cũng chính là ý thức vốn có của chủ nhân thân thể đó. Xong lần này Athena cưỡng chế luân hồi, lại không theo dự đoán ban đầu của cô ta, vội vã thức tỉnh khiến cô ta không kịp xóa đi ấn tượng linh hồn của chủ nhân ban đầu, khiến cho linh hồn cô ta vẫn lưu giữ ký ức của hai người phụ nữ là Lâm Nhược Khê và Thập Thất. Chỉ có điều ý thức của bọn họ bị trấn áp mà thôi. Đó cũng là lý do vì sao người thường phát hiện trên người Lâm Nhược Khê lại có thể xuất hiện cả bóng dáng của Thập Thất nữa. Dù là lời cô ấy nói hay những việc cô ấy làm, nhất cử nhất động của cô ấy đều có lúc hòa vào với nhau. Dương Thần đương nhiên là cảm nhận sâu sắc được chuyện này, nếu không thì lúc đầu cũng sẽ không cảm thấy Lâm Nhược Khê là hình ảnh kia, sao có thể giống nhau đến vậy chứ. Trong mắt hắn ta dấy lên một tia hy vọng. Cũng có nghĩa là nếu như ta có thể xóa đi ký ức linh hồn của Athena, thì dù là Nhược Khê cũng tốt hay là Thập Thất cũng được, đều có thể khôi phục trở lại. Cậu quá ngây thơ rồi. Mộng Tiểu Dao lắc đầu cười nói. Cậu tưởng điều đó dễ dàng lắm hay sao? Athena sớm đã nghĩ đến điểm này, nên trong kế hoạch được thay đổi về sau vẫn luôn tận lực không xóa đi linh hồn của Lâm Nhược Khê và Thập Thất. Cô ta lựa chọn cùng với Lâm Nhược Khê và Thập Thất ba người đó hợp thành 2-3-2-1. Nói cách khác, trừ phi Athena tình nguyện phân tán linh hồn, lựa chọn cái chết. Nếu không, thì bất kể tổn thương nào cậu gây ra đối với Athena, đồng thời cũng gây thương tổn cho cả Lâm Nhược Khê và Thập Thất. Athena cam tâm tình nguyện dung hợp linh hồn của hai người phụ nữ với cô ta, chính là vì ngày hôm nay khiến cậu không thể ra tay với cô ta. Cậu sẽ không thể ngăn cản kế hoạch của cô ta. Dường như một tia sét đánh ngang bầu trời, khiến vẻ mặt Dương Thần xám lại như tro tàn, sững sờ đứng tại chỗ. Những hy vọng đẹp đẽ trước đó lại lần nữa tan biến trong nháy mắt. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.